Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Điên Đảo Thế Giới, hai người một đường theo phòng thí nghiệm xuất ra, mở ra mỗi phiến cửa đến một chỗ đại sảnh, môn quan trở về ẩn ở tại trên vách tường, thì ngu xem quay đầu nhìn qua nhân, thu hồi đao, chấn định tự nhiên theo trong đám người xuyên qua, nơi này là ở Thiên Sứ Thành mặt đất phòng triển lãm. Một hàng lồng sắt, bên trong có động vật có người. Căn cứ vừa mới nhìn đến tư liệu, thế giới này nhân loại chỉ có nơi này cũng còn lại cuối cùng 100 nhiều. Có thể so với hiếm có chân bảo, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Diều tiến lên hỏi, thứ nhất cao lầu, hai người cũng chưa kịp rời đi. Toàn bộ triển lãm đại sảnh đã bị vây quanh, thỉnh đại gia bảo trì sốt ruột. Chúng ta chính là tìm được 135 hào cùng 159 hào. Trà xét qua đi sẽ vây khốn đại gia, lời này nói. Nghe được ta kỳ quái lại hồ đồ, Diêu đứng sau lưng nàng nói thầm ẩn đi thi ngu liễm mi. Ở trong lòng mặc niệm tính ra, nhìn chằm chằm triển lãm đại sảnh chỗ cao cửa sổ âm thầm đánh giá. Siêu tầm dần dần lan tràn đi lại, Diêu mày cũng nhăn nhanh. Huy, chúng ta cần phải đi đi, ngươi, đưa lưng về phía ta, có người chỉ vào thi ngu nói. Thi ngu lạnh nhạt xoay người lại xem hắn, người máy cao thấp nhìn một lần, đôi mắt lưu động số liệu, đối với nàng đồng tử xem xét, 159 hào. Bên cạnh có người kêu to, mọi người sửng sốt, thi ngu dưới chân vừa động, chảo câu ôm lấy chỗ cao, cả người bay lên không nhảy lên. Phanh, đánh vỡ cửa sổ liền biến mất ở trong đại sảnh. Diều phản ứng đi lại đã bị người máy vây nghiêm nghiêm thực thực. Mắt thấy thi ngu cực nhanh lưu. Hắn khả cuối cùng là minh bạch nàng vì sao cam chịu nhường hắn đi theo. Nguyên lai tại đây chờ đâu? Cho rằng như vậy có thể vung điệu ta. Diều cười nhẹ một tiếng. Tốt xấu hắn cũng là C cấp A. Thi ngu rơi xuống đất không ngừng. Ở dòng xe chung phi lùi. Vạn vạn không nghĩ tới phía sau chiếc xe ào ào biến hình. Chỉnh điều trên đường cái nơi nơi đều là người máy. Liền ngay cả ven đường đăng trụ đều thân thật dài thủ tới bắt nàng. Rút đao ra khỏi vỏ. Thì ngu mũi chân đạp ở một vị người máy trên cánh tay. Phản thân lôi kéo, nháy mắt thước điệu vây tới được một vòng người máy cánh tay. Nàng nhân cơ hội nhảy lên bên cạnh đại lâu cửa sổ. Nhanh như chớp không thấy bóng dáng, mặt trên là một nhà công ty, nói thật ra, thì ngu có chút không rõ, người máy cùng thân thể nhân loại thủy chung không giống với. Nhân loại muốn sinh tồn cùng ăn uống, bọn họ lại không cần, làm chi bọn họ thế nào cũng phải học nhân loại sinh tồn phương thức đâu. Không hề ý nghĩa, nàng dẫn theo đao nhìn một vòng, nhảy xuống cửa sổ, thứ nhất cao lầu ở đâu. Tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, thi ngu vòng bị điện giật não cùng nhân tiền, dựa vào vách tường chậm rãi đi ra ngoài. Phanh, bên ngoài một trận từ màu đen xe hơi biến hóa người máy nhảy đi lên. Làm vỡ nát chỉnh mặt tường thủy tinh, theo nó đã đến, bên trong mọi người toàn bộ tề loát loát chuyển động đầu nhìn qua. Máy tính chờ điện tử sản phẩm cũng ào ào biến thân. Thi ngu lui về phía sau hai bước. Xoay người nhanh chóng rời đi, phía sau theo một chuỗi nhi người máy, nàng ở trong đại lâu quét sạch một vòng, mang đi sở hữu điện tử sản phẩm, cuối cùng không thể không lại theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Dọc theo góc đường một đường chạy như điên, quẹo vào một cái ngõ nhỏ không hai bước, trước mắt trên mặt đột nhiên phiên khởi một cái cống thoát nước khẩu. Dầu ria xồm xàm nhân xung nàng vẫy tay. Đến, thi ngu dừng một chút, vài bước tiến lên chui đi vào, người nọ đem nắp vung vùng, nơi này lại khôi phục bình tĩnh, thi ngu nhìn phía dưới một vòng nhân loại, mấy người gật đầu, chúng ta đều là theo phòng triển lãm trốn tới, ngươi cũng là đi, bất quá ngươi cũng thật cường đại, thi ngu đi trước vài bước, nhìn này địa hạ không gian, vừa mới kêu nàng nhân hợp thời tiến lên. Nơi này là trước kia nhân loại tu kiến cống thoát nước. Này người máy hội định kỳ phái thanh khiết người máy đến quét dọn. Bất quá bọn họ bình thường không dưới đến, trước đi theo ta, người nọ thân thủ ý bảo. mấy người dọc theo khô cạn cống thoát nước luôn luôn đi. Từ người máy thống trị thế giới, bọn họ không cần thiết giống nhân loại giống nhau ăn uống vệ sinh. Cũng sẽ không chế tạo cuộc sống rác, cho nên cống thoát nước luôn luôn thực sạch sẽ. Hơn nữa từng đại tai nạn đi qua, phương diện này con chuột đều bị chết đói không ít, có sống đều bị bọn họ chộp tới làm triển lãm phẩm hoặc là vật thí nghiệm. Thi ngu ngẩng đầu nhìn, xem tư bất ổn đang, cùng với loang lổ khô cạn vách tường, người máy thống trị thế giới đã bao nhiêu năm, nhìn ngươi niên kỷ không lớn, hẳn là cũng không biết, đại tai nạn phát sinh là ở 30 năm trước. Sau đó 10 năm nội nhân loại lại một bên chống cự quái vật một bên nội đấu. Cuối cùng một hồi bệnh nặng nhân loại kịch liệt giảm bớt. Người máy thức tỉnh, sau đó thay thế được nhân loại địa vị. Cuối cùng thế giới tự thành như vậy, người nọ thở dài. Thi ngu gật đầu, vậy ngươi nhóm mấy năm nay đều là trốn ở chỗ này sao? Đúng vậy, thiên sứ thành từ khắp bầu trời. Hạ đạt địa hạ mấy chục thước đều bị che. Chúng ta căn bản ra không được, một khi xuất hiện tại người máy trước mặt, sẽ bị bọn họ trào trở về làm sủng vật. Chúng ta là nhân, chúng ta mới là thế giới chúa tể. Chúng ta cần tôn nghiêm. Một cái khác xem cũng tài hơn 20 nam nhân kích động nói. Trừ bỏ thiên sứ thành, các ngươi không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì? Thi ngu hỏi, tất cả mọi người lắc đầu. Thi ngu liễm mi, ta cuối cùng cảm giác. Người máy đối nhân loại, tựa hồ không có bao lớn ác ý, cứ việc nàng bị luôn luôn đuổi giết đến này. Nhưng nàng rõ ràng, là vì nàng trước chạy trốn cũng thương tổn người máy, đối phương mới đúng nàng ra tay. Ở trước đây, đối phương cũng không có nghĩ tới thương tổn nàng tánh mạng. Huy, người đến cùng là bên kia. Chúng ta cộng đồng mục tiêu là phủ định người máy thống trị. Khôi phục nhân loại thế giới chúa tể thân phận. Ôm nam nhân cánh tay nữ nhân nhịn không được, hầm hầm nói, phủ định người máy, thì ngu thần sắc thản nhiên, dựa vào miệng sao, ngươi, nữ nhân rõ ràng bị nàng chọc giận, chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi thế nhưng băng người máy nói chuyện, ngươi này tinh cơ, tốt lắm, mắt thấy tình huống không đối, ban đầu nam nhân vội vàng mở miệng, chúng ta hiện tại vốn nhân thể đan lực bạc. Các ngươi còn muốn nội chiến sao? Rõ ràng là nàng vừa tới liền tam tâm hai ý. Căn bản đã quên chính mình vẫn là cá nhân. Nữ nhân không phục, thì ngu cũng không để ý hồi. Xoay người đi nhanh về phía trước. Rất nhanh chuyển qua phương hướng. Ở cống thoát nước trên vách tường hoành mở cái động khẩu. Nàng nhẹ nhàng nhảy vào. Theo đèn tường chỉ dẫn hướng bên trong đi. Vòng qua mấy trọng trở ngại. Cuối cùng là đến mục đích, trước mắt rộng mở trong sáng, mấy chản đèn chân không điếu ở phía trên, dưới ánh đèn, nam nhân nữ nhân các tư này trước, hai bên kề bên vách tường mở cái động khẩu, bên trong phô đệm chăn, hẳn là chính là mọi người bình thường nghỉ ngơi địa phương. Vừa xem hiểu ngay địa phương, mọi người cộng lại đều không có 30, phủ định người máy, thì ngu ngoái đầu nhìn lại hỏi một lần. Như là ở xác định, khụ, người nọ tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Đi vào trước đi, chúng ta lão đại tìm ngươi. Thi ngu đi theo hắn tiến vào duy nhất xem có chút bộ dáng trong phòng. Một người nam nhân mặc áo dài trắng, chính đưa lưng về phía nàng ở điều phối cái gì. Chúc mừng gây ra bản thế giới che giấu kịch tình. Này kịch tình vì liên hoàn nhiệm vụ, hay không nhận, thi ngu sửng sốt, quả nhiên C cấp không đơn giản như vậy. Nàng mím môi, nhận, nhiệm vụ giả đã nhận nhiệm vụ, bản nhiệm vụ thuộc loại liên hoàn nhiệm vụ, tùy cơ ban bố nhiệm vụ cùng thưởng cho, thỉnh nhiệm vụ giả nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện che giấu kịch tình, giúp nhân loại lấy được thắng lợi, phía dưới tiến vào bản nhiệm vụ, thỉnh lấy được nhân loại trận doanh trước mắt duy nhất khoa học gia C tiến sĩ tín nhiệm. Giúp hắn hoàn thành nhân thể thí nghiệm money thi ngu mày mấy không thể nhận ra nhất xúc. Nhìn về phía xoay người lại C tiến sĩ. Ngươi hảo, cường đại tiểu thư, C tiến sĩ rõ ràng đối nàng thực có hứng thú. Hoặc là nói, đối nàng cường đại, mang nàng vào nam nhân đối với C tiến sĩ rõ ràng thực tôn kính. Thành kính cúc nhất cung, đi theo lui về phía sau ra phòng. Mời ngồi, Xê tiến sĩ thân thủ ý bảo. Thi Ngu nhìn thoáng qua, thoải mái ngồi xuống, ngươi là nơi này người phụ trách. Xê tiến sĩ quán buông tay, trên mặt buồn rầu, nói thật, ta chỉ thích nghiên cứu. Bất quá nơi này trừ bỏ ta, bọn họ cũng không rất đáng tin. Không có biện pháp, ta không thể không tạm thời phụ trách. Nói xong, hắn một chút nở nụ cười. Thực hoan nghênh ngươi, phòng triển lãm đám kia nhân loại đều bị dưỡng phế đi. Cả ngày hưởng thụ như vậy cuộc sống, khó được có ngươi như vậy có đấu tranh tinh thần nhân, hắn thân thủ hướng Thi Ngu. Thi Ngu thân thủ nhẹ nhàng nắm một chút buông ra, có cái gì cần ta làm? Đối với Xê tiến sĩ người như thế, A-dua nịnh hót là vô dụng, chỉ có làm thực sự nhân tài có thể có được lời nói quyền. Thật đúng có một việc nhi, vốn ta tưởng chờ ngươi trụ hai ngày thích ứng sau nhắc lại. Dù sao việc này có chút đường đột, tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý, Xê tiến sĩ thọa ở bên cạnh. Trà sát thủ khó được có chút do dự bộ dáng, Thi Ngu Vũ Tiệp run rẩy, ngài còn chưa nói là cái gì đâu, thế nào liền kết luận ta không đáp ứng, hiện tại này tình thế, nơi này cộng lại liền như vậy điểm nhân. Đại bộ phận vẫn là tay trói gà không chặt, bên ngoài nhiều như vậy người máy, tùy tiện một cái đều có thể giải quyết đại bộ phận. Này cũng không phải là do dự thời điểm mà ni, Xê tiến sĩ gật đầu. Ta tân nghiên cứu một loại kích phát nhân thể huyết mạch gen dược vật, có thể khiến người năng lượng được đến không biết kéo dài. Bất quá trước mắt không xác định dược vật hiệu quả cùng thực dụng tính. Bởi vì còn không có tìm được có thể thừa nhận nhân, Thi Ngu dần dần ngưng mi. Xê tiến sĩ nói tiếp, thuốc này vật ta vô pháp xác định có vô di chứng cùng nguy hại. Dù sao còn không có nhân thử qua liền vĩnh viễn không biết. Bất quá nó lực đánh vào thực cường, ta dùng hết thử làm thí nghiệm, chỉ có một cái sống nửa giờ. Này con chuột móng vuốt trở nên thập phần sắc bén, có thể dễ dàng chém đứt lồng sắt. Bất quá rất nhanh nó liền suy yếu chết mất. Thi Ngu đầu ngón tay gõ đầu gối. Cho nên ngươi tưởng để cho ta tới làm này ăn con cua nhân. Xê tiến sĩ dừng một chút, trầm mặc gật đầu, Thi Ngu liễm mi suy tư. Xem ra nhiệm vụ này nơi này là cấp nhiệm vụ giả một cái dị năng thưởng cho. Khó trách C cấp đều như vậy cường. Loại này nhiệm vụ ai không muốn. Liên hoàn nhiệm vụ nhất. Phối hợp C tiến sĩ thí nghiệm, xác suất thành công 60%, thành công thưởng cho dị năng băng hàn, lệ thuộc huyết mạch tiến hóa tăng phúc, thất bại rơi chậm lại cấp bậc ta môn sơ tốt. Thi Ngu gật đầu. Thật sự, C tiến sĩ thập phần kinh ngạc, nơi này nhiều người như vậy một cái cũng không dám thử. Tuy rằng dị năng thực hấp dẫn nhân, nhưng là thấy nhiều như vậy từ con chuột, ai cũng không dám làm cái thứ nhất nếm thử giả. Nhưng là này tình huống, Xê tiến sĩ cũng không có rất tốt điều kiện, có thể đem dược vật nghiên cứu phát triển xuất ra đã thực không dễ. Liêu khởi cánh tay, là trực tiếp tiêm sao? Ngươi tưởng tốt lắm, Xê tiến sĩ có chút do dự, vô luận như thế nào đều phải có một người nếm thử. Nếu không cũng chỉ có thể luôn luôn xem, ta thể chất ta hiểu biết, so với người bình thường cao thượng rất nhiều. Xác suất thành công hẳn là cũng sẽ đề cao rất nhiều. Thi Ngu thản nhiên nâng tay. Hảo, Xê tiến sĩ rõ ràng thực kích động. Hắn vỗ hạ đùi, lại đây nắm giữ Thi Ngu thủ lắc lắc. Tốt, nhân loại hy vọng, ngay tại các ngươi người tuổi trẻ này trên người. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.